Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2061, không biết gì. Thánh tế thai khổng lồ lục mang tinh trong trận pháp, nhân loại vị trí lục mang tinh trong địa bàn, ồn ào không nghỉ, không có chút nào an ổn. Xem xét lại những chủng tộc khác chỗ địa phương, mặc dù số người phương diện xa xa so với không thượng nhân loại, nhưng là tất cả đều ngưng tụ thành một cổ thần, cũng không có bất kỳ ồn ào động tĩnh. Tất cả mọi người rất rõ ràng đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị đại chiến. Trường Không Vô Kỵ biết rõ những thứ này sau này, tâm tình là rất không thoải mái a. Mặc dù hắn có Titan nhất tộc huyết mạch, nhưng là xét đến cùng, hắn càng nhiều không phải là nhân loại sao? Đại gia hỏa nhi như thế chăng giống như một dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên cảm thấy rất khó chịu, càng khiến người ta không nghĩ tới là, ở tên nhân loại này thánh tế thai lục mang tinh trong không gian, lại còn có đáng sợ cấp bậc chế độ tương đương phân chia thế lực vân vân. Trường Không Vô Kỵ mang dẫn, nhỏ yếu, Can Minh Quốc. Dĩ nhiên không có một thế lực liên lạc qua bọn họ. Cho nên ở chỗ này, không có bọn họ, ô dù, cũng không có bọn họ đặt chân chỗ. Muốn hướng bên trong tùy tiện đi một chút, cũng gặp cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Có rất nhiều người trực tiếp khinh bỉ nhìn tới, quát mắng, dĩ nhiên cũng là hồn nhiên không gián đoạn xuất hiện. Các ngươi làm gì chứ? Không có thế lực thì thế nào? Đúng vậy, chúng ta muốn đi vào bên trong, liền hướng đi vào bên trong, ai cũng không thể ngăn đến. Cút ngay, biết chúng ta là ai sao? Thức thời một chút, tất cả cút ra, đừng gây chuyện. Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ rất có chút khó coi. Bất quá hắn vẫn luôn không nói gì. Đối với những người khác nóng nảy phản kích, chính là Viện Viện, Giang Vưu Khả, còn có Hàm Nhi ba cái nữ, các nàng vốn là ngược lại cũng không phải cay cú hạng người, chỉ là bị người trực tiếp như vậy xỉ vả, đổi ai cũng không thoải mái. Công chúa Dimia đối với loại này sự tình ngược lại là tư không kiến quán. Có thể nàng cũng không có ra mặt ý tứ, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trong tối phân phó nàng, không để cho nàng muốn bại lộ thân phận, nếu không liền không dễ chơi. Thậm chí còn nói, để cho Dimia rời đi nơi này, bởi vì nàng thực lực hoàn toàn ở thất giai trên, đây là không phù hợp quy củ sự tình. Ai yêu, người này ba cái con bé nghịch ngợm, ngược lại là hung hãn ác. Cũng không phải là, các ngươi không phải là Can Minh Quốc sao? Chúng ta quen biết, biết một số người, cút nhanh lên, chúng ta liền gây chuyện thế nào chứ? Hừ, những người này, thật là không biết sống chết, lại càng thêm quá phận đứng lên. Cũng hứa so với ở vào giáo đình đến khi các đại thế lực dưới sự khống chế đi. Mấy người này trong ánh mắt, mặc dù tràn đầy mùi vị, lại không người nào dám chân chính động thủ, chỉ là ngoài miệng có chút khiêu khích ý tứ. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc không nhìn nổi, hắn đẩy ra nhà mình người sở hữu, một mình đối mặt những thứ kia, gạt bỏ bọn họ nhân loại rồi nói ra: các ngươi đám này không có ý chí tiến thủ đồ vật, cả ngày ở chỗ này làm ồn nhiều chút vô dụng. Chẳng lẽ ngươi môn không biết, này thời không nhai tranh đoạt chuyện, chính là chủng tộc đại chiến sao? Đấu tranh nội bộ các ngươi ngược lại là rất mạnh, nhưng là phải nói đến chỉ có một tên thiên tài có thể thời không nhai tư cách. Ta chỉ sợ các ngươi bất cứ người nào cũng cướp bất quá yêu tộc hoặc là hải tộc đến khi những chủng tộc khác thiên tài. Hừ, này, tiểu tử ngươi là ai à? Ngươi nói cái gì vậy? Thả ngươi thí, yêu tộc tính là gì? Chúng ta phục yêu nhất mạch, đặc biệt giải quyết bọn họ, cũng không phải sao? Ai tử tộc trách, trời sinh ma pháp năng lực không được. Hải tộc cũng không sợ, nơi này chính là nhân loại địa phương, ra khỏi biển các nàng thực lực đại giảm, này rõ ràng chính là nhân loại tự mình tỉ đấu thôi. Ha ha, nhóm người này những tên ngược lại là có tương đối, không biết mùi vị, lòng tin. Trường Không Vô Kỵ xem bọn hắn từng cái không biết gì bộ dáng, miệng cũng sắp muốn cười nghiêng vẹo rồi. Ở nơi này những người này mỗi người thổi phồng chung. Hắn, ha ha ha, một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Cắt đứt gần bên người sở hữu tranh chấp cùng khoe khoang vân vân sự tình. Ánh mắt cu à đại gia hỏa đều nặng tân trở lại trên người hắn rồi. Phía sau một ít đại biểu quang minh giáo đình còn có phục yêu nhất mạch hay hoặc là hòa tộc đứng đầu, những thiên tài cũng đều đi theo chạy tới. Người tiểu tử này cười cái gì? Nói cái gì nói bậy đây? Hắn là đang giễu cợt chúng ta. Đợi một hồi tiến vào sân đấu, trước hết giết chết ngươi lại nói. Cho ngươi trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hừ, sau này ngươi sẽ biết tay. Ở chỗ này, đám người này không dám động thủ, tuy nhiên cũng uy hiếp rồi Trường Không Vô Kỵ đến. Hy vọng hắn biết sợ sao. Ha ha, chợt lúc này, kia 18 cái vương quốc đại biểu đội cũng vào lúc này chạy đến. Đã từng bị Kim Cương Thần Vương thống trị, bây giờ xưng là Trường Không Vô Kỵ thuộc hạ bọn họ. Từng cái cũng là tương đối bạo lực, đẩy đẩy rêu rao giữa, dĩ nhiên để cho rất nhiều đẳng cấp cao quốc gia thiên tài lộ ra sợ biểu tình tới. Là bọn hắn, Kim Cương Thần Vương quản hạt nơi, ta cũng biết một chút, nghe nói muốn khiêu chiến giáo đình cùng đế quốc tồn tại. Rất mạnh, kim chi bổn nguyên đang lúc bọn hắn trên người chứ. Hay là chớ đắc tội trước, để cho bọn họ đi qua đi. Này 18 cái vương quốc, vốn chỉ là thất phẩm nước nhỏ, nhưng là vào hôm nay, lại không có bất kỳ một cái đẳng cấp cao quốc gia dám ngăn bọn họ. Đoán chừng Kim Cương Thần Vương gió nhẹ, cũng chỉ có Can Minh Quốc cùng giáo đình biết chậm một ít chứ. Đương nhiên, cũng có người hiếu kỳ nói, bọn họ thế nào tiến vào nơi này? Không biết a, bọn họ như vậy đặc thù quốc gia, giáo đình cũng sẽ dẫn dụ đến. Cũng không kỳ quái, giáo đình vốn là sáng suốt, mà đạo dị tộc đều có, bọn họ đi vào cũng không có gì. Rất nhiều người đều muốn đến thích hợp giải đáp phương thức, nhưng là 18 quốc độ nhân hành vi cũng đưa tới rất nhiều người kinh ngạc. Bọn họ lại toàn bộ hướng nơi này Trường Không Vô Kỵ chạy tới. Sau đó, ngay trước người sở hữu mặt, quy quy củ củ lễ bái ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Trong miệng còn từng cái núi thở đạo, bái kiến thượng thần, cũng đứng lên trước đi. Trường Không Vô Kỵ rất là tùy ý, để cho những người này đứng lên. Lúc này, mới vừa rồi còn tức giận mắng người khác môn, mỗi một người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí có nhân kinh ngạc nói, hắn là ai? Chẳng lẽ hắn lại là Kim Cương Thần Vương? Trời, thực lực này không đúng, nhưng là tại sao được gọi là thượng thần? 18 cái quốc độ cũng lễ bái hắn. Chúng ta tựa hồ chọc không nên dây vào phiền toái. Sợ, vẻn vẹn này 18 cái vương quốc nhân cũng hù dọa phá rất nhiều người lá gan, dĩ nhiên không dám thở mạnh một cái. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ như cũ thuộc về lãnh đạm trong trạng thái. Mà 18 cái vương quốc nhân coi như tương đối ngang ngược, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ ra mặt. Có ở đây không bại lộ Trường Không Vô Kỵ chân chính thân phận người thừa kế, đồng thời bọn họ dày chung quanh người sở hữu đạo. Trường Không Vô Kỵ nói đúng, muốn biểu thị chính mình cường đại, phải đi đối phó dị tộc, đấu tranh nội bộ đoán anh hùng gì hảo hán. Cũng không phải sao, các ngươi đám người này sẽ bắt nạt kẻ yếu, cảm thấy Can Minh Quốc lúc trước không lợi hại, liền muốn hủy đi ở tại bọn hắn trên đầu đi. Bây giờ tại sao không nói chuyện? Tới a, không phải là muốn đi vào cho chúng ta đẹp mắt không? Hừ, nói thiệt cho các ngươi biết, Vô Kỵ thượng thần một cái ý niệm là có thể đem các ngươi giết sạch. Không biết điều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.